Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 846, có thể sẽ đánh nhau, vị ương, chúng ta xem diễn là được, góc truyện audio.com, editor, may, vườn hoa trước biệt thự, vèo, truyền đến một trận tiếng chân ga xe thể thao, Hoàng Phủ Bạc Y dẫm một chân đến lớn nhất, xe thể thao Maserati gợi cảm lập tức vọt ra ngoài. Quý Diệp Thừa ăn thăn bò nướng, cắn một ngụm, vô hạn sâu xa nói. Lôi lôi a lôi lôi, cậu nói. Dựa vào, Quý Diệp Thừa cậu nói còn chưa nói xong, Lôi nặc mắng một tiếng, một quyền đầu nặng nề nện ở trên mặt nước, bọt nước văng khắp nơi. Sau đó nhảy lên từ bể bơi, thân mình ướt đẫm liền vung lên, giống như một trận gió đuổi theo. Quý Diệp Thừa bị bắn một thân nước, quả nhiên bi kịch. Tập thể cười nhạo, nhà yêu nghiệt cho anh còn nói móc người ta là tiểu lôi lôi đi. Xứng đáng, xứng đáng. Quý Diệp Thừa yên lặng rút khăn giấy lau mặt, lại cắn một ngụm thăn bò. Lão từ đây là phép khích tướng, hừ tương đương, một đám người, ngay sau đó, vườn hoa trước biệt thự lại truyền đến âm thanh vèo vèo xe thể thao rời đi. Tịnh Vị Ương quay đầu lại nhìn nhìn, cầm nấm nướng đi tới. Ba tuổi, bọn tiểu ý sẽ không có việc gì chứ? Hoàng Phủ Bạc Á nhướng mày, có thể sẽ đánh nhau. À, Tịnh Vị Ương kinh ngạc đến đôi mắt mở lớn, môi anh đào thành chữ O, Hoàng Phủ Bạc Á nhìn đến tim đập nhanh, nhịn không được dùng sức xoa xoa khuôn mặt của cô tiếp tục nói. Nhưng mà là Lôi Nặc bị tiểu ý đánh, cách chương.